Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2384. Chương 2384. Miệng quạ đen. Lâm Thành Phi vung tay lên, cả người như là sao băng, hướng một bên tránh đi. Ô Cửu Sơn cũng gặp được đồng dạng nguy hiểm, bởi vì trên bầu trời lao ra kiếm, không là một thanh, một mảnh kiếm vũ, theo cái này trên bầu trời không có dấu hiệu nào xuất hiện. Lít nhà lít nhít, như là hạt mưa một dạng, không ngừng xuất hiện, tất cả đều hướng về phía Lâm Thành Phi cùng Ô Cửu Sơn hai người này mà đến. Lâm Thành Phi trùng điệp chửi một câu, khó trách cái này Nguyệt trưởng lão trận pháp danh xưng có thể chém hết học đạo cảnh cao thủ. Cái này mỗi một thanh kiếm uy lực, cơ hồ đều tương đương với phổ thông học đạo cảnh toàn lực nhất kích. Hiện tại những thứ này kiếm vũ, nhìn một cái, vô cùng vô tận, liền xem như 10 cái học đạo cảnh cao thủ cũng ngăn không được a. Phía trên là kiếm vũ, phần sau là vực sâu vạn trường. Càng kinh khủng là, vừa mới bắt đầu còn không có cảm thấy cái kia thâm uyên có cái gì. Thế nhưng là về sau, cái kia trong vực sâu, vậy mà ẩn ẩn truyền ra một trận khủng bố hấp lực, không ngừng nắm kéo người hướng phía dưới rơi đi, càng là hướng xuống, hấp lực càng lớn, nếu như trực tiếp rơi xuống mặt bằng phía trên, đoán chừng Lâm Thành Phi cùng Ô Cửu Sơn hai người sẽ trực tiếp rơi vào. Lâm Thành Phi không ngừng hai bên né tránh, từng đạo kiếm quang vạch lên hắn vạt áo mà qua. Hiểm lại càng hiểm mới tránh thoát đi. Lâm Thành Phi lôi kéo cuống họng kêu lên, lão gia tử, nghĩ biện pháp a, tổng tiếp tục như thế không được a, chúng ta sớm muộn sẽ bị mài chết. Ô Cửu Sơn tu vi vốn là so Lâm Thành Phi thấp một số, lúc này tình huống so Lâm Thành Phi còn không bằng, trên thân đã bị hoa tốt mấy vết thương, ta tu vi không có ngươi cao, không bằng ngươi hiểu trận pháp. Ô Cửu Sơn quát ầm lên, hiện tại ngươi để cho ta nghĩ biện pháp. Lâm Thành Phi cảm thấy 10 phần hổ thẹn, chính mình hỏi như vậy giống như thật có chút không chính cống. Hắn một bên suy nghĩ, một bên tránh né lấy kiếm vũ, trên mặt đất hấp lực càng ngày càng mạnh, chỉ sợ bọn họ chống đỡ không đến những thứ này kiếm vũ hao hết, bọn họ liền bị hấp kim lòng đất vực sâu bên trong. Bỗng nhiên, hắn đột nhiên cắn răng một cái, thân thủ trong hư không một trào, một bộ thư tịch nhất thời xuất hiện tại hắn trước người. Thư tịch bìa thình lình viết hai cái chữ to, thi kinh, đó cũng không phải chân thực thi kinh, chỉ là Lâm Thành Phi lấy chân khí vì thể, thi kinh vì hình, bỗng dưng sáng tạo ra tới. Thi kinh vừa mới xuất hiện, thì tứ tán ra, trực tiếp hóa thành từng chương giấy trắng. Trên tờ giấy trắng, rõ ràng là một bài bài thơ. Thi kinh bên trong thơ, mở cho ta, Lâm Thành Phi hét lớn một tiếng. Cái kia từng chương viết có thi từ giấy trắng, trực tiếp đem Lâm Thành Phi bao vây lại, đem hắn vây nước chảy không lọt. Những cái kia kiếm quang, từng đạo đụng tại những cái kia trên tờ giấy trắng. Tiếng oanh minh bên tai không dứt, chỉ là cũng không còn cách nào thương tổn đến Lâm Thành Phi mảy may. Lâm Thành Phi cuối cùng có thể thở dốc một lát, hai tay hơi hơi nắn mấy cái chỉ quyết, không trung lập tức xuất hiện lần nữa một quyển sách, thư tịch phía trên đồng dạng viết hai cái chữ to, sở tư. Bản này sở tư cũng rất nhanh tản ra đến, từng chương giấy phi tốc bay đến Ô Cửu Sơn bên người. Như là Lâm Thành Phi như vậy, đem Ô Cửu Sơn cực kỳ chặt chẽ bảo vệ, Ô Cửu Sơn lúc này mới trùng điệp nhẹ nhõm, chợt lách người, đón vô số kiếm vũ, đi vào Lâm Thành Phi bên người, phàn nàn nói, có loại bản lãnh này, ngươi ngược lại là sớm dùng đến a, ngươi nhìn trên người của ta đều thụ bao nhiêu thương tổn. Tại thi kinh sở từ bọc vào, Lâm Thành Phi cùng Ô Cửu Sơn tựa như là ở vào hai cái độc lập thế giới đồng dạng. mặc cho bên ngoài kiếm vũ như thế nào sắc bén, như thế nào thế như trẻ tre, cũng không còn cách nào cho bọn hắn mang đến nửa điểm thương tổn. Lâm Thành Phi bất đắc dĩ nói ra, lão gia tử, như thế làm con rùa đen rút đầu cũng không phải kế hoạch lâu dài. Chúng ta vẫn là đến tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Ô Cửu Sơn lại trùng điệp, nói ra, ta không có cách nào. Ta không có cách, muốn chính ngươi nghĩ. Ô Cửu Sơn thái độ, để Lâm Thành Phi khí dơ chân. Lão gia tử, ngươi không thể như thế không chính cống a. Ta là thật không có cách nào. Ô Cửu Sơn trực tiếp nên nói, ta chỉ biết giết người. Lâm Thành Phi có chút đau đầu ôm đầu. Mọi người đều nói, nhà có một lão, như có một bảo bối. Nhưng loại này chuyện tới chính mình này làm sao thì không làm được. Vạn sự đến dựa vào chính mình. Ta phải phá trận pháp này. Lâm Thành Phi nặng nề nói ra. Trận pháp không ngừng, kiếm vũ không dứt, trên mặt đất hấp lực cũng sẽ càng lúc càng lớn. Tính Nguyệt lão gia hỏa, tốt nhất đừng để ta tìm tới ngươi. Không phải vậy ta phải cứ cùng ngươi thật tốt tính toán bút chướng này không thể. Thân hình hắn nhất động, trực tiếp bay tới đằng trước, muốn thoát ly mảnh này tràn đầy kiếm vũ không gian, vọt thẳng động biệt thự trước cửa. Thế nhưng là, theo trận pháp vận chuyển, bọn họ vị trí địa phương này đã biến thành một cái độc lập tiểu thiên địa. Liếc nhìn lại, vô biên vô tận tất cả đều là chạm mặt tới kiếm vũ. Vô biên vô hạn, mặt đất thì là nguyên một đám xấu xí khủng bố hắc động. Ra không được, Lâm Thành Phi thân hình ngừng giữa không trung. Hắn thì thào nói ra, kim mộc thủy hỏa thổ, hỏa long là lửa, đằng mộc thuộc mộc, dưới đất là đất, kiếm quang thì là kim, chỉ kém nước, còn tốt, nước thuộc tính công kích trận pháp còn không có vận chuyển. Không phải vậy chúng ta thật đúng là họa vô đơn chí. Vừa dứt lời, một trận ào ào ào tiếng nước truyền đến, thanh âm là theo mặt đất truyền đến. Lâm Thành Phi cúi đầu xem xét, đã thấy trên mặt đất trực tiếp dâng lên từng trận sóng nước, theo sóng nước đong đưa, nguyên một đám tay cầm cung tiễn trong suốt binh lính ngẩng đầu lên, chính đang nhìn mình, miệng quạ đen a. Ô Cửu Sơn tức hổn hển chửi một câu, hiện tại là thật họa vô đơn chí, chúng ta nên làm cái gì? Lâm Thành Phi cũng cảm thấy mình cái miệng này thật là cần phải nhiều đánh răng. Nói cái gì đến cái gì? Sao chổi nói chuyện cũng không có mình chuẩn như vậy a? Binh tướng đều là nước hình thành, mặt không biểu tình, cứng nhắc cứng ngắc, trong tay bọn họ cung tiễn đồng dạng là làm bằng nước thành. Nguyên một đám không ngừng có giọt nước rơi trên mặt đất. Lúc này, cái kia vô số binh tướng đã ngẩng đầu, giơ lên cung tiễn, hướng về Lâm Thành Phi cùng Ô Cửu Sơn phóng tới. Kiếm quang không làm gì được chúng ta. Những vật này, chẳng lẽ còn có thể còn mạnh hơn kiếm quang? Lâm Thành Phi cắn răng nói, ngươi giấy, gặp phải nước, chẳng lẽ sẽ không mất đi tác dụng? Ô Cửu Sơn thình lình nói ra. Lâm Thành Phi sững sờ, vạn vật tương sinh tương khắc, Lâm Thành Phi giấy là cứng ngắc vô cùng, cho dù là vô số có thể so với học đạo cảnh nhất kích kiếm quang, vẫn là không làm gì hắn được. Thế nhưng là, giấy trời sinh chính là sợ nước a. Coi như vây quanh Lâm Thành Phi cùng Ô Cửu Sơn những thứ này trang giấy, cũng không phải là phổ thông trang giấy, là lấy chân khí hình thành, nhưng là những thứ này nước cũng không phải phổ thông nước a. Giấy gặp phải nước thì nhất định tán loạn không thành quân. Lâm Thành Phi gương mặt kia trong nháy mắt một mảnh đỏ tía, đám khốn kiếp này là một chút đường sống cũng không nguyện ý cho chúng ta lưu a. Lâm Thành Phi chửi ầm lên một câu, trong tay đã nhấc lên Lý Bạch chi bút, đã không tránh thoát thì liêu. Lâm Thành Phi há mồm hét lớn, ta không tin ngươi cái này phá trận pháp thật đúng là tường đồng vách sắt không thành.